Chương 584, đây không phải là người sống, mà là bị cổ trùng bồi dưỡng ra được thi binh, chỉ là so với cung thiên tuyết lúc trước cái kia thi binh đội ngũ. Trước mắt những này thi binh mặc dù nhân số rất nhiều, nhưng lại phi thường nhỏ yếu. Tha mạng A Y Y Sư, ta không muốn biến thành người kia không nhân quỷ không quỷ dáng vẻ, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi tại đông tây hai bên cạnh giao giới trên đường phố. Một cái hình dung hèn mọn nam tử ngồi tại một cái trên ghế bành. Đứng phía sau mấy chục cái tu vi cao thâm đen y rìa nhân. Người này chính là Tiễn Thanh Dược Đồng kiêm Tâm Phúc Tiễn Bình. Nghe được phía đông bách tính đi thút thít tiếng cầu xin tha thứ, hắn lên tiếng sừng, lộ ra ố vàng răng cùng sâm sâm tiếu dung. Những này thế nhưng là Thiên Tuyết công chúa về sau lợi hại nhất thi binh. Sao có thể nói người không ra người quỷ không ra quỷ đâu có thể trở thành công chúa thủ hạ. Vì công chúa xưng bá thiên hạ ra một phần lực, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Đột nhiên, Tiễn Bình thanh âm dừng một chút, bên trái gương mặt khẽ nhăn một cái, âm trầm nói, đúng rồi, suýt nữa quên mất, từ Thiên Nguyên Thành mang về đám kia y sư đâu là thời điểm, nuôi càng nhiều mẫu cổ. Rất nhanh, mấy cái đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi lão giả bị mang theo đi lên. Trong đó có mấy cái là quân ký y quán bên trong ngồi công đường xử án đại phu. Sau lưng áp giải bọn hắn đen y rìa nhân, ngang ngược đem người đều đẩy ngã trên mặt đất. Ngu y thị sư cái chán túi tại nham thạch bên trên, lập tức máu tươi chảy ròng. Hắn run rẩy ngẩng đầu, nhìn xem Tiễn Bình, các ngươi rốt cuộc là ai muốn làm gì? Tiễn Bình bật cười một tiếng, muốn ta làm cái gì, các ngươi rất nhanh liền biết. Nói vung tay lên. Đen y rìa nhân lập tức riêng phần mi nhờ cầm một cái hộp gấm, hướng các vị y thị sư đi đến. Đến các vị y thị sư trước mặt, hộp gấm bị mở ra đến, hiện ra bên trong một con xấu xí ước chừng to bằng móng tay côn trùng. Ngươi các ngươi muốn làm gì? Ngu y thị sư kinh hô một tiếng, lại bị nhân bóp lấy cái cằm. Đen y thị nhân mặt không thay đổi đem côn trùng, trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn. Ngô ngô thả ta ra hẹ hẹ cái cằm mỗi lần bị bung ra, ngu y thị sư liều mạng muốn đem côn trùng ngoại ra. Nhưng kia côn trùng lại giống như là có thần trí đồng dạng, vừa tiến vào trong miệng của hắn. Lập tức cắn nát huyết nhục của hắn, trực tiếp chui vào. Tiễn Bình thỏa mãn nhìn xem tất cả y sư đều ăn mẫu cổ, mới cười nói, tốt, hiện tại, có thể để bọn hắn bắt đầu chuẩn bị trị liệu. Ánh mắt của hắn đảo qua run lẩy bẩy các vị y sư. Tại bọn hắn kêu rên cầu xin tha thứ bên trong, cười càng phát ra thoải mái, các ngươi biết sao cái này kìm tạm cổ mẫu cổ, chỉ có nhất ôn hòa y sư huyền khí trị liệu hòa luyện thuốc lúc huyền khí mới có thể nuôi nấng. Bất quá cu nở dê may mắn, chúng ta nơi này, chính là không bao giờ thiếu bệnh nhân, các vị y y sư, các ngươi liền hảo hảo trị bệnh cứu người, nuôi lớn chúng ta mẫu cổ đi, ha ha ha. Tiễn Bình vung tay lên. Lập tức có đen y y nhân đi đến phía đông liên hoa thành thành dân bên người. Giơ tay chém xuống. Thoáng qua ở giữa, liền có gần trăm cái bách tính nằm ở trong vũng máu. Bọn hắn không phải gãy tay chân, chính là bị đánh gãy xương cốt. Thậm chí bị xé ra bụng móc ra một nửa nội tạng. Mỗi một cái đều khí tức yếu ớt địa, từ đến ngủ y sư bọn người trước mặt. Còn đứng ngay đó làm gì? Tiễn Bình yếu ớt cười nói, bệnh nhân đang ở trước mắt, chẳng lẽ các ngươi không có ý định trị liệu sao? Nhưng mà, những y sư này đều chỉ là phổ thông y sư. Nhìn thấy trường hợp như vậy, sớm đã sợ choáng váng, từng cái đầy mặt hãi nhiên, ngay cả động cũng không thể động đậy. Tiễn Bình cười lạnh nói, không muốn trị liệu bệnh nhân thật sao? Vậy đối với ta đến nói, các ngươi chính là phế vật, nếu là phế vật, cũng đừng trách ta không khách khí. Thấu chương xong.